Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, xuất phát đi ngọn núi. A Phỉ cũng không phải cái loại này người nói không giữ lời. Hắn đã đáp ứng rồi, Đào Lâm khẳng định sẽ đi. Hồi đi thu thập một chút này nọ, hắn chuẩn bị xuất phát. A Phỉ, Trăng Non không biết cái gì thời điểm đi tới hắn chỗ ở. A Phỉ tinh thần chấn động. Nguyệt Đại, phiền toái ngươi, trên đường cẩn thận a, yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận, nhất định sẽ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Trăng Non hơi hơi gật gật đầu, khe khẽ thở dài một hơi. Ngươi ta quen biết lâu như vậy, cho tới nay đều là kề vai chiến đấu, không thể tưởng được lần này ngươi muốn chính mình xuất nhập vụ. Đi thời điểm cẩn thận, trăm ngàn đừng có gấp, không cần bị bọn họ bắt đến. Ngươi biết không, yên tâm đi, Nguyệt Đại. Trăng Non nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ta đi rồi. A Phỉ trên lưng bao ly khai phòng. Đào Lâm đã ở dưới lầu chờ hắn. Nàng trên lưng như cũ lưng chính mình bao. Bao cổ cổ, nghĩ đến hẳn là trang không ít này nọ. A Phỉ quan sát không quá cẩn thận. Nếu cẩn thận nhìn trong lời nói có thể nhìn ra, kia bao tuy rằng cổ, nhưng là đai ân toàn nhưng không có lạc nhanh dấu vết. Bên trong kỳ thật là rất nhiều cũ báo chí. A Phỉ lái xe, Đào Lâm lên xe, hai người ly khai căn cứ. Căn cứ ngoại tràn đầy tang thi, có tiểu đậu, đậu mệnh lệnh, bọn họ đều tụ ở căn cứ chung quanh. Bất động cũng không kêu, nhìn qua thực ngoan, càng như là căn cứ thủ vệ giả. Tang thi một cái lên một cái, kéo cây số, tiểu đậu đậu cư nhiên có thể khống chế nhiều như vậy tang thi. Thật lợi hại a, A Phỉ cảm thán. Đào Lâm im lặng, nói, loại này khống chế tang thi dị năng cũng rất lợi hại. Không thể tưởng được có thể được đến lợi hại như vậy dị năng. Đậu đậu nếu lớn một chút, chỉ sợ muốn khống chế này thiên hạ. Đào Lâm tiếp tục im lặng, nàng tổng không thể nói cho hắn. Tiểu đậu đậu không phải dị năng mà là tang thi, vương đi. Nó sẽ không xưng bá thế giới. Ngươi yên tâm đi, sẽ không nhiễu bọn họ thanh tịnh cuộc sống. Đào Lâm thấp giọng nói. A Phỉ há miệng thở dốc, không tiếng động, khụ, ta không có cái kia ý tứ, chính ngươi biết là được. Không cần cho ta giải thích, hai ngươi mới vừa đi không lâu. Một cái 6-7 nhân tiểu đội liền đi tới căn cứ bên cạnh. Đó là hai cái đã lớn mang theo một đống 6-7 tuổi đứa nhỏ. Bọn họ đầu tiên là ở chung quanh quan sát một hồi. Sau đó ngây ngang đi vào căn cứ, tang thi không hề động tĩnh, một đường dơ lên cắt bụi, bọn họ đi qua đường cái, đi lên cái hố bất bình thổ lộ, điên đến điên đi, thiếu chút nữa đem A Phỉ này lái xe điên nói ra. Ngươi thế nào không khó chịu đâu, ta đều nhanh ói ra. Đào Lâm lạnh nhạt phiêu hắn liếc mắt một cái. Ta tài nên tò mò, các ngươi phía trước chạy loại địa phương này tới làm gì? Ếch, A Phỉ ho nhẹ hai tiếng, hắn chẳng lẽ muốn nói cho Đào Lâm, phía trước có một lần Khương Dận chính mình chạy tới loại địa phương này đến. Bọn họ tới nơi này là tới tìm hắn sao? Hắn không nói chuyện, tiếp tục nhấn ga, rất nhanh bọn họ liền đến một chỗ chân núi. Ở hướng lên trên đi sẽ không có thể lái xe. Đi bộ, A Phỉ lấy ra bản thân gì đó, đem xe dùng lá cây cái hảo, bắt đầu hướng lên trên đi. Đào Lâm nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng hắn, cũng bắt đầu hướng lên trên đi. Đây là một mảnh sơn mạch, tối bên ngoài là nhất tòa núi nhỏ phong, không quá cao, lộ cũng chẳng như vậy, xoay mình. Mặt trên còn có bị nhân thải xuất ra sơn đạo, tuy rằng đã bị cỏ dại bao phủ, nhưng là mơ hồ còn có thể nhìn ra được đến. nhưng là thực dễ dàng đi. Hắn đi bất khoái, thường thường quan sát một chút bốn phía. Này phụ cận sẽ có bọn họ thám tử. A Phỉ thấp giọng giải thích. Đào Lâm gật gật đầu, xác nhận không có nguy hiểm, hai người tiếp tục hướng ngọn núi đi. Bay qua này đỉnh núi, lại đi qua một cái ao cốc, lại đi đến một cái khác đỉnh núi. Đào Lâm thấy được một mảnh xanh tươi ao cốc. Ở ao cốc bên trong, cây xanh thấp thoáng bên trong, mơ hồ có thể nhìn đến một cái tiểu phòng ở. Cây cối lụy thế mà thành, như là cất rừng phòng hộ viên lâm thời nơi. Ngươi cũng thấy đấy. A Phỉ quỳ rạp trên mặt đất, thấp giọng hỏi. Đào Lâm gật đầu, chính là kia, đối, ngay tại kia phía dưới. A Phỉ thấp giọng nói, đồng thời hướng bốn phía nhìn nhìn. Ngươi nhất định phải cẩn thận, kia địa phương rất nguy hiểm, rất nguy hiểm. Đối, A Phỉ lại gật gật đầu. Ngươi đừng nhìn phương diện này thật bình tĩnh, nhưng là nơi nơi đều là cạm bẫy, ký dùng để chào con mồi, cũng dùng để bắt người. Từng có một lần chúng ta đến tra xét, có người bị một cái bổ thú giáp bấm chân. Đào Lâm mi tâm nhảy dựng, chặt đứt. A Phỉ gật đầu, xương cốt đều bấm, cư nhiên lợi hại như vậy. Đào Lâm yên lặng gật gật đầu, còn có khác sao? Cạm bẫy nhất định phải cẩn thận, bọn họ cạm bẫy lý có rất nhiều cọc gỗ, có rất nhiều thủy tinh cặn bã, ngã xuống trực tiếp chát cái thấu tâm mát. Đào Lâm lại nghiêm túc gật đầu, tỏ vẻ nhớ kỹ. Mặt khác còn có một chút cạm bẫy tương đối đặc biệt, sẽ có tang thi, ngươi trăm ngàn cẩn thận. Đào Lâm đã quyết định, nàng muốn toàn bộ quá trình mở ra kết giới. Ta biết cũng còn gì nữa không? Nga, đúng rồi, còn có, bọn họ có súng, súng tự động, súng lục, súng ngắm đều có, hơn nữa tay súng bắn tỉa rất lợi hại. Ngươi trăm ngàn cẩn thận. Bom có sao? Có, bất quá bom bọn họ rất ít dùng. Trải qua chúng ta phân tích, có thể là bọn họ căn cứ kiến ở mặt dưới, sợ đem căn cứ hư hao, cho nên mới không cần. Đào Lâm yên lặng gật gật đầu, tỏ vẻ minh bạch. Mặt khác, hắn nghĩ nghĩ nói, còn lại, ta cũng không biết, ngươi phải cẩn thận điểm mà ni. Đã biết, đa tạ. Đào Lâm nói một tiếng tạ, ngươi trở về đi, ta đây ở dưới chân núi chờ ngươi. Nếu ngươi tìm không thấy nhân, nhất định phải lập tức trở về. Đào Lâm lắc đầu, không cần, ngươi đi đi, hồi căn cứ. Cái này sao có thể được, lão đại phái ta đến là hy vọng ta có thể ban trợ ngươi, ngươi đã giúp ta rất nhiều. Đi thôi. Đào Lâm không lại nói nữa, xoay người bước đi. Chờ một chút, A Phỉ kêu một tiếng, ba bước cũng làm hai bước đuổi theo Đào Lâm Money. Lúc này sắc trời đã ám xuống dưới, trên bầu trời sao đã như ẩn như hiện, rừng cây sâu thẳm, tiếng gió lạ chả có chút đáng sợ. Hắn đem chìa khóa xe nhét vào Đào Lâm trong tay. Này ngươi cầm, ta đem xe lưu cho ngươi. A Phỉ là sẽ không theo Đào Lâm đi vào, có thể đem xe lưu cho nàng đã xem như nhân nghĩa. Ta sẽ không lái xe. Đào Lâm đem chìa khóa tắc trở về. Ngươi trở về, ta không sao, yên tâm money. Nói xong, bước nhanh đi rồi. Nàng đi rất nhanh, lưng bao cũng không nhìn ra gánh nặng cảm giác. Một người vài bước trong lúc đó liền biến mất ở tại trong rừng cây. A Phỉ há miệng thở dốc, nhưng xem nàng đi xa, chỉ có thể nuốt vào đến bên miệng trong lời nói, thấp giọng nói, ngươi nhất định phải cẩn thận a. Nhìn không tới A Phỉ sau, Đào Lâm đem bao thu vào chính mình không gian, thật cẩn thận hướng tiểu phòng ở tới gần. Bởi vì có A Phỉ dặn, cho nên nàng đi rất cẩn thận, cũng không biết là vì nàng quá cẩn thận còn là bởi vì sao nguyên nhân. Một đường đi tới cư nhiên thực bình thuận, không có gặp được một cái tang thi, cũng không có gặp được cạm bẫy. Đào Lâm hoài nghi, những lời này đều là A Phỉ lừa chính mình. Rất nhanh, nàng đã đến nhà gỗ nhỏ. Đào Lâm không có mậu vội vàng đi vào, mà là xuất ra một tay thương, làm tốt chuẩn bị, có thế này tới gần cửa. Xin đợi lâu ngày, ngươi rốt cục đến, vừa mới đi tới cửa. Bên trong liền truyền ra đến một nữ nhân thanh âm, thanh lăng lăng giống như ánh trăng bình thường lạnh lẽo. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.